Tô La Vũ Thần, chương 2826, dị tượng lý do 9. Góc truyện audio.com. Sở Hoành Dực, ngươi nhìn kỹ một chút cái này, nhưng đều là ta Sở thị thiên tộc tộc nhân. Là ngươi huynh đệ tỉ muội, trong cơ thể chảy xuôi cùng ngươi đồng dạng huyết mạch. Sở Phong chỉ vào cái kia chút lúc trước thảm tao tra tấn tộc nhân nói ra. Bọn họ bị người tra tấn lúc ngươi ngay cả một cái giấm cũng không dám thả. Thế nhưng, coi ta xuất thủ, đi giáo huấn tra tấn bọn họ người thời điểm, ngươi vậy mà đối ta đại hống đại khiếu, trách ta không nên xuất thủ. Sở Hoành Dực, ta hôm nay chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi đến cùng có còn hay không là Sở thị thiên tộc tộc nhân? Ngươi cũng cho ta hỏi một chút chính ngươi, ngươi còn xứng hay không làm Sở thị thiên tộc tộc nhân? Sở Phong chỉ vào Sở Hoành Dực, mỗi chữ mỗi câu vấn đạo. Thành âm hắn âm vang hữu lực như tiếng sấm nổ vang. Hắn chữ chữ như kiếm, xuyên thấu lấy Sở Hoành Dực nội tâm. Cùng ở đây tất cả Sở thị thiên tộc tộc nhân nội tâm. Ngươi, Sở Hoành Dực á khẩu không trả lời được, khí run lẩy bẩy. Nhưng lại cái gì đều nói không nên lời. Hắn không có cách nào cãi lại. Hắn cũng không tiện cãi lại. Dù sao Sở Phong nói chính là sự thật. Ta cái gì ta, chấm, ngươi hẳn là hảo hảo hỏi một chút chính ngươi, hảo hảo suy nghĩ một chút ngươi đến cùng là đang vì ta tộc huynh đệ tỉ muội cân nhắc hay là tại vì chính ngươi cân nhắc. Hôm nay, nếu là mấy người kia tu vi tại ngươi phía trên, ngươi biết rõ xuất thủ cũng là vô dụng thì cũng thôi đi. Nhưng mấy cái này đốt dã yêu tộc tộc nhân tu vi, rõ ràng cũng không bằng ngươi, ngươi lại còn là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Mà ngươi khoanh tay đứng nhìn lý do, lại là sợ hãi đốt dã yêu tộc trả thù. Chỉ vì sợ hãi trả thù, ngươi liền trơ mắt nhìn xem mình tộc nhân, đi theo ngươi nhiều năm huynh đệ tỉ muội thảm tao tra tấn mà không quan tâm. Sở Hoành Dực, ngươi đơn giản nhu nhược đến, ta Sở Phong không thể chịu đựng tình trạng. Sở Phong chỉ vào Sở Hoành Dực nói ra, ngươi đây là châm ngòi ly gián, châm ngòi ly gián. Trừ vị huynh đệ tỉ muội ta Sở Hoành Dực cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, các ngươi hẳn phải biết, các ngươi biết đúng hay không? Sở Hoành Dực nhìn bên cạnh các vị tộc nhân nói ra. Thế nhưng là giờ khắc này, mọi người đều là thấp hạ đầu, không có người trả lời hắn vấn đề này. Mà chúng nhân trầm mặc kỳ thật lại đã là tốt nhất trả lời. Sở Hoành Dực tại rõ ràng có thể xuất thủ cứu giúp tình huống dưới, lựa chọn ngồi yên không lý đến, khoanh tay đứng nhìn. Hắn sở tác sở vi, xác thực cũng là chọc giận Sở thị thiên tộc cái này chút tộc nhân. Mặc dù đối Sở Hoành Dực sở tác sở vi, Sở Phong rất là phẫn nộ, nhưng Sở Phong cũng không có xuất thủ giáo huấn hắn, dù sao làm thế nào, là chính hắn lựa chọn. Bá đột nhiên, Sở Phong xoay người lại, phất tay đối hư không vung lên, cái kia bay đầy trời kiếm không chỉ có tiêu tán. Cái kia bị định trên hư không mấy cái cũng là từ giữa không trung phía trên rơi xuống xuống. Rơi xuống về sau, bọn họ liền đuổi vội vàng quỳ xuống đất hướng Sở Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Đối ta nhận lầm để làm gì, các ngươi cần nhận lầm chính là bọn họ. Sở Phong chỉ vào cái kia chút lúc trước thảm tao tra tấn tộc nhân nói ra. Ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng bỏ qua cho chúng ta a, mà cái này chút đốt dã yêu tộc nhân cũng là không chút do dự, lập tức liền hướng những sở thị đó thiên tộc tộc nhân dập đầu cầu xin tha thứ. Góc truyện audio.com. Một màn này, không chỉ là cái kia chút lúc trước bị tra tấn, ở đây tất cả sở thị thiên tộc chúng nhân đều là cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ thật là không nghĩ tới, từ trước đến nay cao cao tại thượng, thậm chí đều không thanh bọn họ khi người nhìn đốt dã yêu tộc có một ngày sẽ đối với lấy bọn họ dập đầu cầu xin tha thứ, bày biện ra như thế hèn mọn tư thái. Cái này khiến đã thành thói quen kém một bậc bọn họ ở sâu trong nội tâm bùng cháy lên một loại dập tắt đã lâu hỏa diễm. Đó là một loại cao ngạo tự hào cảm giác, đó là một loại biến mất đã lâu tự tin. Cái loại cảm giác này, bọn họ đều từng có được qua, năm đó ở đại thiên thượng giới, bọn họ chính là cao cao tại thượng. Chỉ là đi tới nơi này tổ võ tu hành giới về sau, rời khỏi gia tộc che chở, bọn họ chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Mà đối mặt đông đảo so bọn họ cường đại người, so bọn họ tàn nhẫn người, bọn họ cao ngạo dần dần bị san bằng, có chỉ là thật sâu tự ti. Thế nhưng là hôm nay, Sở Phong lại đem bọn họ cái kia đã tắt cao ngạo cùng tự tin, một lần nữa đốt lên. Cút đi, sau khi trở về, nói cho các ngươi biết tộc nhân ta Sở Phong không được bao lâu, liền sẽ tới cửa bái phỏng. Sở Phong nói ra, mà gặp Sở Phong chịu thả bọn họ rời đi, cái kia chút đốt dã yêu tộc mấy người, nơi nào còn dám do dự, quay người liền bạt không mà lên, trong chớp mắt liền biến mất ở nơi xa chân trời. Cách đó không xa thật có một cái chỗ tu luyện, chỉ là loại địa phương kia. Lấy các ngươi tu vi, đi vậy không có thu hoạch gì. Sở Hoành Dực, ngươi cũng bởi vì như thế điểm tài nguyên tu luyện, liền dẫn tộc nhân đặt mình vào nguy hiểm. Sở Phong đối Sở Hoành Dực vấn đạo. Ngươi biết cái gì, lúc trước trời hiện ra dị tượng nhất định có cực mạnh tài nguyên tu luyện hiện thế. Sở Hoành Dực lẽ thẳng khí hùng nói ra, ngươi chỉ thế nhưng là cái kia khắp thiên lôi đình. Sở Thanh mở miệng hỏi đường. Chính là, Sở Hoành Dực nói ra, không ngại nói cho ngươi, cái kia khắp thiên lôi đình chính là Sở Phong đệ đệ đột phá thời điểm, dẫn dắt lên dị tượng. Sở Thanh nói ra, cái gì, đột phá dẫn dắt lên dị tượng, không có khả năng, tại sao có thể có cường đại như vậy dị tượng. Sở Hoành Dực lắc đầu liên tục, một mặt không thể tin. Hừ, đó chỉ có thể nói ngươi cô lậu quả văn, Sở Phong hắn nói tu luyện chính là thần phạt huyền công. Hắn dẫn dắt lên dị tượng tự nhiên cũng liền càng mạnh. Sở Hoàn Vũ vậy mà cướp mở miệng thay Sở Phong nói chuyện. Thần phạt huyền công, nghe được lời này, Sở thị thiên tộc chúng nhân thì là kinh ngạc há to miệng. Đặc biệt là cái kia Sở Hoành Dực càng là một mặt khó coi, cái biểu tình kia đơn giản liền cùng ăn phân đồng dạng. Cách chương.